Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ giọng, Phương gia sẽ có hợp tác cùng Kiều gia. Làm tôi tìm cơ hội cùng anh Tử Uyên học tập. Kiều Tử Uyên vẫn như cũ cười, nhưng đôi mắt cũng đã nhiễm lạnh lẽo. Kiều Tinh cũng không thể che giấu vẻ bực bội. Hợp đồng vẫn chưa được ký kết. Hiện tại anh trai tôi muốn nghỉ ngơi. Cô cũng không nghĩ hợp tác mà còn muốn nhân cơ hội trục lợi sao? Lời uy hát, y, ế, p được buông ra. Phương Dài Dài chỉ đành thất thần rời đi. Hứa Tử Lộ ở xa thong thả lắc ly rượu vang đỏ. Bên cạnh là tiểu thư nhà tập đoàn nào đó đang hầu rượu. Phu Ân Dài Dài muốn lấy lòng Kiều Tử Uyên nhưng lại bị đuổi đi. Tiểu thư không khỏi hừ lạnh. Phương gia thật gan dạ, dám cả gan muốn trèo cao Kiều gia, cũng khó trách Kiều gia không ưa cô ta. Tuy nhiên, tiểu thư đổi giọng, Kiều đại thiếu tính tình thật tốt, bị Phương Dài Dài dây dưa như vậy mà vẫn ôn nhu cười. Khó trách được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Hứa gia và Kiều gia là thế sao? Hứa Tử Lộ tất nhiên biết tính cách của Kiều Tử Uyên. Anh có thể mỉm cười dịu dàng với bạn nhưng sau đó lại bạn một nhát dao. Đáng tiếc, một người có tính cách như vậy lại mềm lòng với người nhà. Bằng không, cũng sẽ không xảy ra chuyện bị ám hại trước đây. Tôi khuyên cô, đừng nên đặt hy vọng vào Kiều gia. Hãy đổi mục tiêu khác. Hứa Tử Lộ quay sang nhìn tiểu thư, lắc ly rượu vang đỏ. Đây là lời khuyên chân thành. Tiểu thư bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng chỉ đành vội vàng rời đi. Phương Dài Dài chạy vào phòng, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Điền Ngọc Nga thấy con gái vào phòng, liền xin lỗi khách khứa đang trò chuyện phiếm. Xin lỗi, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra. Mở cửa, Điền Ngọc Nga thấy Phương Dài Dài vùi vào ổ chăn, liền vén chăn lên nhẹ nhàng hỏi. Sao lại khóc nhòe mặt mày thế này? Mẹ, Phương Dài Dài nức nở trong vòng tay Điền Ngọc Nga. Hai anh em nhà Kiều gia nói chuyện rất khó nghe. Con chỉ muốn mang trái cây cho họ. Kiều Tinh còn đuổi con đi. Nguyên lai là chuyện này. Điền Ngọc Nga thở phào nhẹ nhõm, đẩy con gái khóc ướt tóc ra. Bọn họ là người Kiều gia mà. Muốn gả vào Kiều gia có biết bao nhiêu người. Hai vị thiếu gia nhà Kiều gia đã sớm trải qua nhiều sóng gió. Làm sao có thể rung động vì một đĩa trái cây nhỏ của con? Ngay cả bố con cũng phải nói chuyện nhỏ nhẹ khi gặp Kiều đại thiếu. Điền Ngọc Nga nhìn xa hơn. Kiều gia là gia tộc giàu có số 1 số 2 ở Hương Giang. Nếu con gái bà có thể gả vào Kiều gia, đó chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đi TV. Con nhà giàu ở gia tộc quyền quý đều có tính cách như vậy. Con phải kiên trì, không ngừng quan tâm đến Kiều đại thiếu. Hiện giờ, Phương gia và Kiều gia đang hợp tác. Con có thể nhờ bố đưa con đi dạo quanh Kiều thị. Thường xuyên nấu canh nấu cơm, dùng sự dịu dàng để lay động lòng người. Đối với những người đàn ông như vậy, con cần phải kiên nhẫn. Phương Dài Dài luôn là người được theo đuổi. Chưa bao giờ phải theo đuổi ai, chỉ mới thử một lần mà đã khó khăn đến vậy. Nhớ đến việc Kiều Tinh đuổi mình đi với vẻ mặt lạnh lùng, cô lại nức nở ủy khuất. Nhưng mà, mọi người đều nói Kiều đại thiếu chưa từng cho bất kỳ cô gái nào cơ hội. Ngốc quá, Điền Ngọc Nga nắm lấy tay Phương Dài Dài. Điều đó chứng tỏ Kiều Tử Uyên có bản lĩnh, nếu bắt được cậu ta trở thành phu nhân của Kiều gia, lại có thể quản lý được trái tim Tử Uyên. Sau khi kết hôn thì không cần lo lắng cậu ta đi lăng nhăng bên ngoài. Là như vậy sao? Phương Dài Dài lau khô nước mắt. Bán tín bán nghi, chính là như vậy. Điền Ngọc Nga lại cẩn thận hỏi về phản ứng của hai anh em nhà Kiều gia. Biết được Kiều Tinh đã ăn quả táo và tỏ ra vui vẻ, bà càng thêm vui mừng. Kiều Tinh chịu ăn trái cây, nghĩa là cậu ta tán thành con. Sau này khi tìm Kiều Tử Uyên cũng đừng quên mang theo đồ cho Kiều Tinh nhé. Nghe chưa? Câu cửa miệng nói, lời nói ngọt ngào sẽ lọt tai, lời nói nịnh nọt sẽ khiến người ta mềm lòng. Có Kiều Tinh hỗ trợ, không phải có thể giúp đỡ con nói tốt với Kiều Tử Uyên sao? Cách chương.